Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đối chiến, Orochimaru, cái gì, Orochimaru phản bội chạy trốn. Nghe được tin tức Jiraiya một mặt không thể tin, trên mặt một mặt tái nhợt, dù sao Orochimaru là cùng hắn cùng một chỗ lớn lên bằng hữu. Truyền lệnh xuống, ám bộ toàn lực đuổi bắt Orochimaru. Tuy nhiên Minato biết Jiraiya cảm thù, nhưng là hiện tại hắn là tứ đại hỏa ảnh, không thể không nhìn toàn đại cục. Đáng giận, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về. Jiraiya vội vàng địa đẩy ra cửa phòng làm việc, qua tìm về cái kia ngày xưa đồng bọn. Orochimaru rốt cục phản bội chạy trốn a. Thu đến tin tức Obito, không khỏi cảm khái đứng lên, đến thật sự là thật nhanh đâu. Thực lực đã tiếp cận tinh anh thượng nhẫn đến Obito tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ xúc động. Không biết tâm nhẫn bên trong Orochimaru, thực lực mạnh đến trình độ kia, đồng thời cũng bị trong lòng mình ý nghĩ giật mình. Không phải đâu, ta lại muốn tìm cái kia đại biến thái phiền phức. Nghĩ tới Orochimaru lẻ lưỡi bộ dáng, tâm lý không khỏi lên một thân vấn đề. Bất quá, hiện tại ta tuy nhiên đánh bất quá hắn, nhưng là có 3C trong kia mấy cái kỹ năng, nhưng cũng có thể từ hắn trên thân chạy trốn. Hơn nữa còn có thể nhìn xem ảnh cấp thực lực. Trong lòng đôi cái ý nghĩ này pháp Việt đến càng lên động. Nghĩ đến Orochimaru lại ở nội dung cốt truyện bên trong sẽ đi Hải Chi Quốc bên cạnh phòng nhỏ, cũng cho Tiểu An Cô phong ấn trí nhớ, Obito không khỏi hướng Hải Chi Quốc đi đến. Orochimaru, ta đến. Obito đuôi vào Hải Chi Quốc, tại cách đó không xa tìm tới cái kia rõ ràng phòng nhỏ. Phát hiện Orochimaru cũng không đi tới, bởi vì tại phòng nhỏ một bên Anko đang ở nơi đó lẳng lặng tòa lấy. Mà cổ nàng bên trên cái kia chú ấn, chính đang phát tán ra tà ác quang mang. Obito ở một bên tránh đứng lên, ẩn tàng chính mình khí tức. Trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa muốn không muốn cứu Anko, không cho Orochimaru phong ấn trí nhớ. Tâm lý vẫn không khỏi cười khổ, chính mình còn không thể cam đoan chính mình an toàn đâu. Làm sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm nội dung cốt truyện? Tại loại kia mấy ngày Obito không khỏi nghĩ lung tung. Đột nhiên, một người mặc toàn thân màu trắng y phục nam tử ra bây giờ đang loại kia lấy Anko. À, thế nào không chết? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Orochimaru nhìn lấy Anko, ai, xem ra là cái bán thành phẩm, thực lực một chút cũng không có tăng cường, lãng phí ta chú ấn. Orochimaru chính muốn rời đi, mà Anko lại ôm lấy chân hắn. Orochimaru đại nhân, ta tại bực này ngươi mấy ngày, xin mang ta cùng đi tốt không tốt? Khóc tội nghiệp nói ra. Orochimaru băng lãnh con mắt chính đang lóe lên. Ngươi không đủ tư cách, ngươi lực lượng cùng cừu hận quá thấp, hơn nữa còn là cái bán thành phẩm. Anko, đừng trách ta, chờ ngươi có cường đại lực lượng sau lại tới tìm ta đi. Nói Orochimaru bắt đầu phong ấn chặt Anko trí nhớ. Anko thụ không cái này kích thích, choáng quá khứ, thời cơ, tuyệt diệu thời cơ. Tránh ở một bên mấy ngày Obito tay tâm lý tràn ngập mồ hôi. Orochimaru chính đang thi triển phong ấn nhẫn thuật, là cái đánh lén tốt thời cơ, không dám lãng phí thời gian. Obito trực tiếp mở ra chính mình Sharingan, thuấn thân nhảy đứng lên, tiễn tiễn bắn hướng Orochimaru bắn quá khứ, mà trong tay sớm đã hoàn thành Chidori kết ấn. Chidori là Kakashi đưa cho Obito tiến vào ám bộ lễ vật, bởi vì Kakashi không có có Sharingan, phát huy không Chidori tránh thức thực lực, mà lại hắn kế thừa hắn ba ba Konoha nanh trắng đao thuật. Thực lực cũng không có rơi xuống qua, Obito không lâu liền học hội, không nhưng bởi vì hắn Sharingan, còn bởi vì hắn đã hoàn thành Chidori hình thái biến hóa mô phỏng thiểm điện gào thét. Trong chớp mắt, Obito liền đến Orochimaru trước mặt, nắm tay trung thiên chim cắm vào Orochimaru trái tim bên trong. Thế nhưng là, trong tay này loại cảm giác phảng phất cắm vào bùn đất một dạng. Trong lòng không có hoảng hốt, lập tức lợi dụng chính mình lấp lóe, trực tiếp chạy trong kia bên trong 100 mét khoảng cách. Ầm ầm, Obito vừa mới đứng ngay địa phương bị một đầu đại xà cho táp tới. Hô, nguy hiểm thật, tam nhẫn quả nhiên không phải dựa vào ta đánh lén liền có thể đánh bại. Obito không khỏi đổ mồ hôi. Ám bộ, ếch, cái này ánh mắt, ngươi là Uchiha nhà, cái kia tránh né ta công kích thuật kia, là không gian nhẫn thuật đi. Thật không hổ là Uchiha đi ra. Orochimaru nhìn chằm chằm Obito, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật. Có muốn hay không muốn càng thêm cường đại lực lượng? Có muốn hay không giống ta một dạng cường đại? Có muốn hay không muốn cường đại thuật? Đi theo ta đi, cuối cùng có một ngày, toàn bộ thế giới cũng sẽ là ngươi. Orochimaru đối Obito dụ dỗ nói. Hừ, Orochimaru, đừng ở này đùa nghịch những cái kia nhàm chán trò xiếc. Dạng này, có hại ngươi thân phận. Obito ôi cái này hắn khinh thường nói. Ai, đã ngươi không muốn, vậy ta liền, hủy ngươi. Nói liền chậm rãi đi hướng Obito. Obito giơ lên phi tiêu. Seraga chăm chú nhìn Orochimaru nhất cử nhất động. Orochimaru nhìn như phổ thông thông ôm banh chạy. Thế nhưng là ở trong mắt Obito lại là khác nhất chung tình huống. Bởi vì Orochimaru sở hữu khí thế cùng sát khí chăm chú địa tỏa định lấy hắn. Hắn mỗi đi một bước, đều giống như một thanh cái búa thật sâu đánh vào bụi rộn ràng trong lòng. Để cho người ta thở bất quá khí tới. Cái này cũng là ảnh cấp khí thế a. Cứ như vậy một chút, để cho người ta không thể động đậy. Obito phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Động, cho ta động a. Thân thể hoàn toàn không nhận khống chế. Obito cuống quýt địa chỉ muốn thoát khỏi Orochimaru khí thế. Làm sao Orochimaru sát ý quá đáng. Phốp, Obito bất đắc dĩ, dùng cầm phi tiêu tay hung hăng đâm hướng chân của mình bên trên. Đau đớn trong nháy mắt để Obito kịp phản ứng. Ngay sau đó thân thể hướng phía sau đẩy, ánh mắt lại không dám chút nào buông lỏng. Nhìn chằm chằm đại xa. Cái gì? Lúc nào? Cảm giác đằng sau lạnh lùng ánh mắt. Thật không thể tin Obito quay đầu nhìn hướng phía sau. Kết thúc. Orochimaru lạnh lùng nói. Đồng thời trong tay nắm Obito cổ. Dùng lực bóp, phốc, một tiếng. Obito thân thể biến thành nồng vụ. Ảnh phân thân. Phản ứng không tệ a. Orochimaru hắn duỗi ra chính mình dài trường địa đầu lưỡi. Liếm một chút. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới tam câu ngọc Seragon cũng không thể hoàn toàn thấy rõ Orochimaru động tác. Obito tránh ở một bên nham thạch sau hô hấp lấy. Tuy nhiên động thủ bất quá 2-3 chiêu. Lại làm cho Obito cảm giác tại địa ngục đi ở giữa một lần. Nếu như chính mình không phải cảm giác một tia không đúng. Sớm đã chết tại Orochimaru trên tay. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.